Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1070. Góc truyện audio.com. Chương 1070. Bạch Hạ ngồi vào xe địa hình của Hình Nhất Phàm, chiếc xe to lớn ngầu lòi này, phối hợp với thân hình nhỏ nhắn yêu điệu của cô, mang một vẻ đẹp tương phản khó tả. Hình Nhất Phàm không khỏi nhìn cô nhiều thêm một chút. Kỹ năng lái xe của Bạch Hạ rất tốt, nhưng cô không rõ gần đây có bệnh viện nào. Anh có biết gần đây có bệnh viện nào không? Bạch Hạ hỏi, cô cũng không dùng GPS. Hình Nhất Phàm suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy đến bệnh viện thật lãng phí thời gian, anh hiện tại chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Thôi, đừng đến bệnh viện, cô đưa tôi về nhà là được. Hình Nhất Phàm dựa vào ghế phụ nghỉ ngơi. Bạch Hạ lập tức lo lắng hỏi, nhưng vết thương của anh cần phải sát trùng sau đó xử lý. Cô làm là được, tôi có hộp thuốc ở nhà. Hình Nhất Phàm nói với giọng chắc nịch, về nhà, nhưng tôi không biết gì cả. Bạch Hạ thật sự không phải tự ti, mà là cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì trong việc này cả. Tôi dạy cô, Hình Nhất Phàm nhếch môi mỏng nói, anh thực sự có chút mệt rồi. Bạch Hạ thấy anh đòi về nhà, cô đành phải lái xe về hướng nhà, may mà buổi chiều lúc đi qua cô đã ghi nhớ lại con đường này, chỉ cần lái xe vào đường chính, lái thẳng đến trung tâm thành phố là cô đã biết đường rồi. Bạch Hạ cẩn thận lái xe của anh, bên trong xe quá mức yên tĩnh. Lúc dừng ở đèn giao thông, cô phát hiện người đàn ông bên cạnh đã nghiêng sang một bên ngủ quên mất thôi. Bạch Hạ còn nhỏ giọng thi thào, Hình Nhất Phàm, anh ngủ chưa? Người đàn ông không trả lời cô, hẳn là anh ta đã ngủ thiếp đi rồi. Bạch Hạ thở phào, cô nghĩ hôm nay anh quá mệt rồi. Bạch Hạ lái xe đi nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới cổng khu, cô lái xe vào hầm giữ xe. Sau khi đậu xe xong, Bạch Hạ bật đèn trong xe lên, nhìn chăm chú người đàn ông đang ngủ say bên cạnh cô thực sự có chút không nỡ, đánh thức anh dậy. Nhưng mà cứ để anh tiếp tục ngủ trong xe cũng không ổn. Bạch Hạ không còn cách nào khác lên, vươn tay vỗ võ vai anh. Này, Hình Nhất Phàm, đến nhà rồi, xuống xe thôi. Đôi mi dài dày và cong vút của Hình Nhất Phàm lưu lại bên dưới mắt một cái bóng đen mờ. Lúc này, hàng mi dài của anh khe khẽ vén lên, để lộ ra một đôi mắt mơ, màng hiếm thấy anh ngồi dậy, nhìn quanh quất. Đến nhà rồi, chúng ta xuống xe thôi. Bạch Hạ nhẹ giọng nói. Hình Nhất Phàm gật đầu, đẩy cửa bước xuống xe trước, Bạch Hạ cũng nhanh chóng cầm túi sách bước xuống. Hình Nhất Phàm đưa tay xoa xoa trán, thật ra anh vẫn ngủ chưa đủ, cảm giác đầu hơi đau. Xong Bạch Hạ lại tưởng anh bị choáng, vội vàng tiền đến đỡ lấy cánh tay không bị thương của anh. Tôi đỡ anh về, Hình Nhất Phàm giật mình, nhìn người con gái đang quan tâm mình, sao anh có thể từ chối lòng tốt của cô chứ? Nhưng cô nhỏ bé ốm yếu như vậy, đỡ anh thì cô chịu sao nổi? Vì vậy, anh dứt khoát duỗi tay ra ôm lấy vai cô tựa nửa người vào cô. Bạch Hạ chỉ cảm thấy sức nặng trên vai trầm xuống, tuy rằng hơi vất vả nhưng cô vẫn rất cẩn thận ôm eo anh, dìu anh đi về hướng thang máy. Không hề hay biết có một đôi mắt cười đầy ý cười đang nhìn cô chăm chú. Để giả vờ rằng anh đang thực sự bị choáng, Hình Nhất Phàm đã đè lên người cô một chút. Khi Bạch Hạ đến trước thang máy thì trên trán đã đổ một lớp mồ hôi rồi. Anh không sao chứ, có khó chịu ở đâu không? Bạch Hạ ngẩng đầu quan tâm hỏi anh. Hình Nhất Phàm nheo mắt nói, chắc là mất máu quá nhiều, hơi chóng mặt, vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt Bạch Hạ. Hay là chúng ta đến bệnh viện đi, góc chuyện audio.com, chấm, không cần, nghỉ một chút là được. Hình Nhất Phàm lúc này chủ yếu đang giả vờ mà thôi, chỉ có tinh thần anh là hơi mệt một chút thôi, anh vẫn còn đủ sức để đánh thêm một trận nữa ấy chứ. Bạch Hạ dìu anh vào nhà của anh, Hình Nhất Phàm ngồi xuống ghế sofa, Bạch Hạ nhanh chóng nói. Mau cởi quần áo ra cho tôi xem vết thương của anh. Hình Nhất Phàm nói với cô, hộp thuốc ở trong ngăn tủ thứ hai, cô đi lấy sang đây đi. Bạch Hạ lập tức bước tới ngăn tủ cắt hộp thuốc, mở ra từ bên trong lấy ra một hộp thuốc màu trắng, bên trong đã có sẵn một ít băng gạc và cồn khử trùng. Khách trương,